Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2662. Đệ 2662 chương không ngại. Phong thần đầu tiên là hơi hơi sửng sốt hạ. Ngay sau đó, tuấn nhan thượng nhiều ra cái tươi cười. Từ Cố Thanh Trạch trong tay tiếp nhận chén trà. Phong thần đồng dạng quỳ trên mặt đất đem trà đưa qua. Nghĩa phụ, thỉnh uống trà, gió mạnh vĩnh hằng thần đế mặt mang vừa lòng chi sắc. Tiếp nhận trà tùy ý nhấp một ngụm, tiểu tử thúi đứng lên đi, gió mạnh vĩnh hằng thần đế như vậy đối phong thần. Cũng làm ở đây người biết phong thần đồng dạng chịu vị này đỉnh cấp thần đế yêu ái cùng coi trọng. Hành xong lễ lúc sau, gió mạnh vĩnh hằng thần đế thu được một phần đưa tin. Xem xong sau tự ái nhìn hai người cười nói. Hảo, ta lại đi ra ngoài đi một chút. Các ngươi trước vội đi, ngay sau đó liền biến mất ở cửa hàng. Một chút hơi thở đều không thể lại bắt giữ đến. Ngoặc kép, Ngu Thanh Thiển nhìn quay lại tự nhiên nghĩa phụ rất là vô ngữ. Tuy rằng đây là đỉnh cấp thần đế mở ra phương thức. Nhưng tổng phải cho người chào hỏi một cái lại đi đi. Mặt khác vài vị lão tổ đối gió mạnh vĩnh hằng thần đế không từ mà biệt cũng không có chút nào bất mãn, thậm chí ba chi không được này ôn thần đi nhanh điểm. Tốt nhất trong thời gian ngắn đều không cần đã trở lại. Ngu tiểu hữu, phong tiểu hữu, các ngươi ngày mai có thời gian sao? Lão phu muốn đơn độc bái phỏng các ngươi một vài, hoàng thất quá thượng lão tổ ý vị thâm trường ôn. Hoa cười Ngu Thanh Thiển cùng phong thần hỏi. Ngu Thanh Thiển hai người vừa nghe liền đoán được đối phương mục đích. Đơn giản chính là muốn tăng lên linh thực thiên phú tiềm lực. Hảo A, vãn bối nhóm ngày mai chắc chắn quét dọn giường chiếu chờ đợi tiền bối tới chơi, Ngu Thanh Thiển. Cười gật đầu, hoàng thất quá thượng lão tổ cười ra tiếng tới. Ha ha, kia lão phu ngày mai lại đây. Hôm nay liền đi trước một bước. Hảo, tiền bối đi thong thả. Ngu Thanh Thiển hai người khách khí cười nói. Hoàng thất quá thượng lão tổ mới vừa đi. Mặt khác vài tên quá thượng lão tổ lập tức tiến lên. Nam cung gia quá thượng lão tổ mở miệng nói. Hai vị tiểu hữu, chúng ta ngày mai cũng muốn cùng nhau tới bái phỏng hai vị. Các ngươi xem được không? Mấy người đều đem hoàng thất quá thượng lão tổ lại ở trong lòng mắng một lần. Mỗi lần đều đoạt đến nhanh như vậy, không biết xấu hổ cáo già. Ngu Thanh Thiển cười trả lời, đương nhiên hoan nghênh các vị tiền bối hạ mình tới Hàn Xá làm khách. Ngày mai tất nhiên quét chiếu đón chào, cùng nhau tới cũng hảo. Đỡ phải nàng muốn đơn độc một đám ứng phó. Ha ha, Ngu tiểu hữu quả nhiên sảng khoái. Vậy các ngươi trước vội, chúng ta cáo từ, các vị tiền bối đi thong thả. Tiễn đi mấy tôn đại Phật sau, phía trước ở đây áp lực cảm giác trở thành hư không? Còn ở cửa hàng xem đồ vật thế gia đệ tử nhóm nháy mắt cảm thấy không khí đều mới mẻ rất nhiều. Càng thêm nhiệt tình mua khởi đồ vật tới. Đệ nhất trang, đồ vật phẩm loại đầy đủ hết còn rất cao cấp. Bởi vậy giá cả tự nhiên là xa xỉ. Ở đây chân chính mua nổi người chỉ là số ít, nhưng như cũ bán đi không ít. Ngu Thanh Thiển cùng đại gia tùy ý đánh một lời chào hỏi liền cùng phong thần mấy người rời đi cửa. Hàng trở lại sân, Ngu Thanh Thiển ôm lấy Ngu Cảnh cánh tay làm nũng. Cha, ngươi không ngại ta nhiều cha nuôi đi. Phía trước ở gió mạnh vĩnh hằng thần đế đưa ra muốn thu Ngu Thanh Thiển làm nghĩa nữ khi. Nàng không tự giác trước nhìn Ngu Cảnh, phát hiện đối phương gật gật đầu sau. Mới đáp ứng nhận nghĩa phụ sự tình, ở Ngu Thanh Thiển trong mắt, hắn mỹ nhân cha cùng phong thần giống nhau là quan trọng nhất. Nếu là mỹ nhân cha không thích, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ đùi vàng. Ngu Cảnh sủng ái duỗi tay điểm điểm Ngu Thanh Thiển chóp mũi. Tự nhiên không ngại, ta ba chi không được ngươi nhiều mấy cái như vậy lợi hại nghĩa phụ. Tương lai cũng nhiều vài người cùng nhau yêu thương ngươi, Ngu Cảnh là thật sự không ngại. Càng vì nữ nhi có như vậy nghĩa phụ mà cao hứng. Hắn nhìn ra được tới gió mạnh vĩnh hằng thần đế thật là bởi vì thích nữ nhi mới thu làm nghĩa nữ. Nếu không hắn sẽ không đồng ý. Hết chương.